liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231. Để lại cho bầu trời xinh đẹp một trận, buổi biểu diễn hiện trường. Các khán giả nghiệm xong phiếu sau lần lượt đi vào. Hậu trường, Lưu Vũ Yên, Diệp Thanh Thanh cùng Lạc Thiên Tuyết đều tại đơn giản hóa thành lãnh đạm trang. Làm xong tùy thời lên đài biểu diễn chuẩn bị. Lạc Viễn một thân chính trang. Mặc dù đã niên quá bán bách, nhưng năm tháng lại không làm sao tại trên mặt của hắn từng lưu lại nhiều nếp nhăn. Thoạt nhìn cũng chỉ 30-40 tuổi. Thành thục chững chạc trong. Làm cho người ta một loại uy nghiêm lại thân thiện khí tràng. Sớm vài năm, Lạc Viễn vẫn là chủ trì giới gánh bà tử. Hiện tại giới giải trí trọng yếu buổi lễ trao giải cơ hồ tất cả đều là xin hắn chủ trì. Duy nhất không xin hắn chủ trì chính là hắn nhất định có thể thu được phần thưởng buổi lễ. Nếu như là trước mặt, như thế Lạc Viễn còn có chút bài xích không muốn chủ trì cái này biễn diễn ca nhạc hội. Nhưng sau đó hắn biết cái này biễn diễn ca nhạc hội có một cái đặc thù nữ hài muốn lên đài biểu. Diễn sau, hắn nhất thời bị cảm động đến rồi. Mọi người đều nói diễn viên vô tình. Thật ra thì những lời này là chỉ những cảm tình kia sinh hoạt hỗn loạn minh tinh. Lạc Viễn cũng không phản bác một câu nói này. Bởi vì hiện tại minh tinh diễn viên, quả thật có không ít loại hiện tượng này. Cũng chính là bởi vì giới giải trí chính là như vậy một cái hỏng bét tốt xấu lẫn lộn địa phương. Cho nên hắn từ nhỏ đã không cho con gái bại lộ ở dưới ống kính. Cũng không cho con gái lan lộn tích giới giải trí. Nhưng người đều là có cảm tình. Diễn viên coi như dù thế nào vô tình. Cũng hầu như sẽ có một ít chuyện có thể va chạm vào trong lòng bọn họ nhất nhu nhược địa phương. Lạc Viễn là tính tình thật người. Hắn có phong phú kinh nghiệm xã hội cùng sự từng trải cuộc sống. Vì vậy biết kế tiếp buổi biểu diễn có như vậy một cái tên là Diệp Thanh Thanh đáng thương nữ hài. Muốn lên đài biểu diễn sau. Hắn nhất thời nghiêm túc đối đãi nổi lên cái này biễn diễn ca nhạc hội. Hắn thấy, có lẽ cái này chính là từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện có khả năng nhất để cho người ta nhớ. Kỹ một biễn diễn ca nhạc hội đi nhìn một chút đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Để cho thợ hóa trang thật tốt ăn mặc Diệp Thanh Thanh. Nhìn lại một chút một bên con gái của mình. Tâm tình của hắn thì càng thêm bị lây nhiễm đến rồi. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu như con gái của mình trải qua Diệp Thanh Thanh cảnh ngộ như thế biến cố. Đó đúng là đáng sợ dường nào biết bao đáng thương một chuyện Đặng Vi Vi đi tới hậu trường. Nói, khoảng cách mở màn thời gian chỉ còn 10 phút. Đường Kiện hỏi một câu. Thiết bị âm hưởng cái gì cũng không có vấn đề gì đi, không thành vấn đề. Đều kiểm tra qua, Đặng Vi Vi đáp một tiếng. Cái này buổi biểu diễn nhưng là Đường Kiện tiêu tiền làm chủ. Võ đài xây dựng cùng với đủ loại thiết bị cùng nhạc đệm ban nhạc cơ hồ đều là đứng đầu cấp bậc. Trong một đêm chi phí, thì phải bỏ ra tới ngàn vạn nguyên. Cùng những thứ kia chương trình âm nhạc thật sự tốn hao hơn 100 triệu vốn so với. Đây quả thực cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bởi vì những thứ kia chương trình âm nhạc võ đài cùng với tất cả thiết bị đều là sử dụng một gần 2 tháng. Mà cái này biễn diễn ca nhạc hội cũng chỉ dùng ngắn ngủi mấy giờ. Lạc đại đạo diễn, đợi lát nữa chủ trì sự tình liền giao cho ngươi. Có ngươi chủ trì. Cái này buổi biểu diễn nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ đấy. Đường Kiện lần này đứng đắn vỗ một cái nịnh bợ. Lạc Viễn loại này đứng đầu cấp đại minh tinh. Chủ trì loại này tiểu minh tinh buổi biểu diễn. Truyền đi cũng đã đủ oanh động. Chủ trì ta nhưng là chuyên nghiệp. Yên tâm đi. Bảo đảm hơn tiểu tử ngươi chủ trì còn tốt hơn mấy ngàn lần. Lạc Viễn ngược lại không có đại minh tinh cái giá. Hắn một cái đại thúc. Cũng thật ngại tại đám người tuổi trẻ này trước mặt làm bộ làm tịch làm gì. Lưu Vũ Yên nhẹ nhàng nắm Diệp Thanh Thanh cái này lạnh như băng tay phải. Nói lấy, chớ khẩn trương. Thật ra thì ta cũng là lần đầu tiên làm trò trên vạn người mặt ở trên sàn đấu biểu diễn. Diệp, Thanh Thanh ừ một tiếng. Nàng ngược lại không có khẩn trương thái quá. Chẳng qua là tâm tình không phải là rất tốt. Một lát sau, buổi biểu diễn bắt đầu. Lạc Viễn leo lên võ đài. trong nháy mắt đưa tới không ít các khán giả hoan hô cùng kêu gào. Hơn nữa tuổi còn trẻ có thể nói là nhìn Lạc Viễn đóng phim lớn lên. Vì vậy Lạc Viễn đi ra ngoài trong nháy mắt, không ít người đều nhận ra được. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn lại có thể mời Lạc Viễn qua tới chủ trì. Dưới đài, Chu Tiên đoàn kịch một chút các diễn viên cũng đều trợn tròn mắt. Nhất là trong đó hai vị cũng qua tới tham gia náo nhiệt nhìn diễn sướng hội một đường diễn viên. Nhìn thấy Lạc Viễn đi ra chủ trì thời điểm, bọn họ đều hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm studio rồi. Lạc Viễn a, như vậy một đại minh tinh đại đạo diễn, lại bị Lưu Vũ Yên mời đi qua chủ trì buổi biểu diễn. Hơn nữa Lưu Vũ Yên là ai đây, bất quá là gần đây có chút danh tiếng ca sĩ diễn viên mà thôi. Suy nghĩ một chút, bọn họ cũng hoài nghi Lạc Viễn có phải hay không cùng Lưu Vũ Yên có cái gì người không nhận ra quan hệ. Nếu không cái này Chu Tiên nữ chủ lại là Lưu Vũ Yên, hiện tại Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn lại mời tới Lạc Viễn hỗ trợ chủ trì, đổi ai cũng biết hoài nghi giữa bọn họ có phải hay không là có giao dịch gì đi. Ngay từ đầu, Lạc Viễn cũng quả thật xem xét đến điểm này mới tỏ vẻ không nguyện ý chủ trì. Bởi vì đạo diễn tại dân chúng tại hữu môn trong mắt chính là có thể quy tắc ngầm nữ diễn viên tồn tại. Dựa vào cái gì Lưu Vũ Yên một cái không có danh tiếng gì lại chưa bao giờ diễn qua vai diễn ca sĩ, cũng có thể làm Chu Tiên nữ nhân vật chính vẻn vẹn vì vậy. Trên liền có không ít người nói Lưu Vũ Yên là bị hắn quy tắc ngầm lên trước rồi. Loại chuyện này mặc dù hắn không chút nào để ý, nhưng nếu như hôm nay lại chủ trì Lưu Vũ Yên diễn sướng hội nói như thế, những thứ kia bụng dạ khó lường người coi như lại muốn bắt điểm này tới bôi đen hắn. Đè ép đè tay, Lạc Viễn bắt đầu một mặt nghiêm túc nói lấy. Rất vinh hạnh hôm nay có thể đứng tại trên cái vũ thai này chủ trì cái này biễn diễn ca nhạc hội, ta là Lạc Viễn, khả năng không ít người xem đều nhận ra ta rồi. Cũng có người có thể sẽ tỏ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ta lại có thể hội chủ cầm một biễn diễn ca nhạc hội. Dưới đài mới vừa khô lên, các khán giả đều yên tĩnh lại. Lạc Viễn ngay sau đó nói tiếp, nói thật, ta cũng không nghĩ ra ta sinh thời ngoại trừ chủ trì đủ loại buổi lễ trao giải cùng với tiết mục, lại còn hội chủ cầm buổi biểu diễn. Dĩ nhiên, cho nên ta chủ trì cái này biễn diễn ca nhạc hội là bởi vì đây là một trận đặc biệt có ý nghĩa buổi biểu diễn. Lạc Viễn là cao hứng phát huy, hiện trường chủ trì, hắn có nhiều năm chủ trì kinh nghiệm, vô luận trường hợp nào xuống, chủ trì diễn thuyết đối với hắn mà nói đều không phải là chuyện khó khăn gì. Dưới đài, các khán giả đều đã nghi ngờ, đây là một trận đặc biệt có ý nghĩa buổi biểu diễn, bọn họ không nghĩ ra. Đây không phải là Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn sao, rốt cuộc nơi nào có ý nghĩa, còn là nói cái này buổi biểu diễn kiếm được tiền là cầm tới làm từ thiện, hay hoặc là nói cái này biễn diễn ca nhạc hội chẳng qua là Lạc Viễn cá nhân cảm thấy rất có ý nghĩa mà thôi. Lúc này, Lạc Viễn cũng không gấp hướng mọi người giới thiệu Diệp Thanh Thanh, cũng không gấp nói cho mọi người cái này biễn diễn ca nhạc hội thật ra thì là đặc biệt vì cái này kêu Diệp Thanh Thanh nữ hài mà cử hành. Hắn nhẹ cho hả giận, nói lấy, tốt rồi, lời thừa thải không nói. Tối nay, cái này biễn diễn ca nhạc hội khẳng định không phụ lòng mọi người phiếu tiền, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Phía dưới ta tuyên bố, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Hậu trường, còn chưa biết Lạc Thiên Tuyết có chút buồn bực rồi. Đây là đang chủ trì buổi biểu diễn sao, làm sao phụ thân nàng chủ trì đến như vậy đè nén. Hoàn toàn không có buổi biểu diễn nên có cái loại này tiền nhuộm bầu không khí. Thật tốt hát. Đường Kiện mỉm cười ra hiệu, mở màn khúc thuộc về Lưu Vũ Yên. Tối nay buổi biểu diễn, đại đa số ca khúc cũng là Lưu Vũ Yên tới biểu diễn. Lạc Thiên Tuyết cùng với Diệp Thanh Thanh đều là giữa đường biểu diễn. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này trên danh nghĩa cũng là Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn. Âm nhạc vang lên, khiêu vũ đoàn các thành viên lần lượt lên đài. Một bộ xanh nhạt quần dài Lưu Vũ Yên sau đó đi ra ngoài. Ở trên sàn đấu tách ra hào quang của nàng. Lưu Vũ Yên hát ca khúc đều là tương đối duy mỹ, êm ái. Nàng sáng tác những thứ kia ca khúc đều là tích cực hướng lên tràn đầy nguyên khí loại hình. Vì vậy nàng cái này biểu diễn ca nhạc hội không hề giống cái khác ca sĩ cử hành buổi biểu diễn. Điên cuồng như vậy, không có rock and roll, không có bão cao âm, cũng không có mặc bại lộ nhảy nhiệt vũ phô trương phong tao tình cảnh. Có chẳng qua là thục nữ như vậy nhẹ nhàng nhu nhu mà hát êm tai ca khúc. Tam Liên hát đi qua, Lưu Vũ Yên cuối cùng có thể nghỉ một lát rồi. Nương theo lấy Lạc Viễn chủ trì tuyên bố sắp lên đài biểu diễn chính là hắn con gái sau. Các khán giả thật giống như đã minh bạch trước mặt Lạc Viễn nói lời mở đầu. Khó trách Lạc Viễn nói đây là một trận đặc biệt có ý nghĩa buổi biểu diễn. Nguyên lai nữ nhi của hắn cũng muốn lên đài biểu diễn tới. Con gái của Lạc Viễn cũng biết ca hát sao, không phải là sau đó nữ nhi của hắn muốn xuất đạo làm ca sĩ đi. Lạc Viễn lúc trước một mực nói sẽ không để cho con gái lăn lộn giới giải trí. Kết quả hiện tại hắn con gái lại là diễn xuất lại là ca hát. Cái này có tính hay không đánh mặt mình? Hậu trường, Lạc Thiên Tuyết khẩn trương đi ra. Diễn tập thời điểm nàng còn lãnh đạm bình tĩnh cực kỳ. Bây giờ đối mặt sắp tới 10.000 tên người xem. Trong lòng của nàng nhất thời manh phát ra một cổ thối ý. Có chút không dám lên đài biểu diễn cảm giác. Lưu Vũ Yên khích lệ. Cố gắng lên. Không muốn nhìn chằm chằm khán đài. Tự xem như diễn tập thời điểm một dạng. Thật ra thì cũng không có cái gì có thể khẩn trương. Đường Kiện lơ đãng lắc đầu một cái. Phỏng chừng Lạc Thiên Tuyết biểu diễn muốn làm hỏng. Lần đầu tiên đối mặt cảnh tượng như thế này. Đừng nói là Lạc Thiên Tuyết. Đường Kiện cảm giác mình đều sẽ khẩn trương. Thở dài một hơi, Lạc Thiên Tuyết đi ra khỏi võ đài. Nàng không giống Lưu Vũ Yên như vậy ăn mặc yêu nhã quần dài. Mà là ăn mặc một cái màu trắng váy ngắn phối hợp màu đen áo. Cái kia thon dài trắng nõn đùi đẹp có thể nói là cho hiện trường nam các khán giả mang đến trong thị giác phúc lợi. Chỉ bất quá nhất cử nhất động của Lạc Thiên Tuyết cùng với biểu tình trên mặt lại không có Lưu Vũ Yên như thế tự nhiên. Chuyên nghiệp ca sĩ cùng không chuyên nghiệp so với chênh lệch có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Tương Tư dẫn nhạc đệm vang lên. Võ đài bối cảnh màn hình hiện lên hoa lệ kiểu chữ ca từ. Mộng theo gió vạn dặm. Vài lần hồng trần tới lui. Mặt người hoa đào tướng mạo ức. Lại là một năm xuân hoa thành thu bích. Tiếng hát của Lạc Thiên Tuyết coi như rất linh hoạt kỳ. Ảo êm tai. Nhưng mỗi một câu đều không thoát khỏi khẩn trương giọng cùng giọng run rẩy. Vì vậy nghe cũng có chút tạm được rồi. Ca khúc hơn nửa sau, Lạc Thiên Tuyết trạng thái chung quy tính khá hơn một chút. Kế tiếp nửa đoạn sau ca khúc hát phải là càng ngày càng không tệ. Đối với lần đầu tiên ở trên sàn đấu làm trò nhiều người như vậy ca hát nàng mà nói. Cũng coi là đặc biệt thành công một lần biểu diễn rồi. Thanh Thanh, đến chúng ta rồi. Lưu Vũ Yên kéo Diệp Thanh Thanh tay phải. Kế tiếp là các nàng song ca đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cái này một ca khúc. Sau đó chính là Diệp Thanh Thanh đơn độc biểu diễn cái kia đầu bông hoa. Cuối cùng tiếp lấy diễn hát một bài cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng. Trên võ đài, Lạc Viễn vỗ một cái con gái sau ót. Chủ trì nói, nữ nhi của ta cái này là lần đầu tiên tại như vậy lớn trên võ đài ca hát. Hát không được khá mọi người nhiều hơn thông cảm. Phía dưới do Lưu Vũ Yên cùng với Diệp Thanh Thanh mang đến song ca ca khúc. Đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng, Lạc Thiên Tuyết le lưỡi một cái. Có chút khẩn trương lúng túng trốn chạy võ đài. Diệp Thanh Thanh chưa từng nghe qua danh tự này. Cũng là ca sĩ sao, còn trẻ như vậy cái này kêu Diệp Thanh Thanh vẫn là một cái tiểu nữ sinh a. Không ít người đều tò mò mà nghị luận. Ngoại trừ dưới đài Dương vui mừng cùng Diệp Thanh Thanh gì nhỏ. Khán đài cũng không có một cái là nhận biết Diệp Thanh Thanh. Cho là Diệp Thanh Thanh chẳng qua là một người bình thường nữ hài. Phổ thông đến ngay cả trời cao đều lười phải chiếu cố nàng đáng thương nữ hài. Lưu Vũ Yên dắt tay của Diệp Thanh Thanh. Nàng dẫn đầu hát câu thứ nhất ca từ. Mỗi một lần, đều tại quanh quẩn cô đơn trung thành mạnh mẽ. Diệp Thanh Thanh cầm lên microphone tiếp lấy ca hát. Mỗi một lần, coi như rất bị thương cũng không né lệ quang. Lưu Vũ Yên mỉm cười ca hát. Ta biết, ta một mực có đôi ẩn hình cánh. Diệp Thanh Thanh ôn nhu hát, dẫn ta bay, bay qua tuyệt vọng, một bài lạc quan hướng lên ca khúc, hai người lại hát ra một cổ vẫy không ra bi thương. Đối với Diệp Thanh Thanh mà nói, coi như nàng thực sự nắm giữ một hai cánh, nàng cũng không khả năng bay xem qua trước mảnh này tối tăm không ánh mặt trời tuyệt vọng. Dưới đài, Diệp Thanh Thanh dì nhỏ khóc rồi. Bạn tốt của nàng Dương vui mừng cũng mím môi cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lưu Vũ Yên, không thèm nghĩ nữa. Các nàng nắm giữ xinh đẹp mặt trời. Diệp Thanh Thanh, ta nhìn thấy, mỗi ngày nắng chiều cũng sẽ có thay đổi. Lưu Vũ Yên, ta biết, ta một mực có đôi ẩn hình cánh. Diệp Thanh Thanh, dẫn ta bay, cho ta hy vọng. Cùng nhau hát được không? Lưu Vũ Yên ôn nhu ra hiệu các khán giả. Sau đó, hiện trường vang lên mấy ngàn người đại hợp sướng. Ta rốt cuộc nhìn thấy tất cả mộng tưởng đều nở hoa. Truy đuổi trẻ tuổi, tiếng hát nhiều liệu lượng. Ta rốt cuộc bay lượn, để tâm ngắm nhìn không sợ. Nơi nào sẽ có gió liền bay bao xa đi. Rung động song ca ở nơi này. Trong sân vận động bạo phát ra. Bên ngoài các du khách đều bị cái này kinh người đại hợp sướng hấp dẫn. Cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang hiện tại nhưng là hỏa lần đại giang Nam Bắc. Chỉ cần là thích nghe ca nhạc người tuổi trẻ, cơ hồ đều nghe qua cái này một ca khúc. Trong lòng của Lạc Viễn cũng rất là xúc động. Hắn hỏi bên người có chút ngây người Đường Kiện. Xác định chờ Diệp Thanh Thanh hát xong bài sau liền tuyên bố sao nàng có thể hay không để ý. Đường Kiện đáp một tiếng, nàng sẽ không ngại, thật ra thì nàng cũng biết cái này biển diễn ca nhạc hội là ta đặc biệt vì nàng an bài. Chẳng qua là nàng ngượng ngùng nói toạc mà thôi. Lạc Viễn thở dài than thở, thực sự đã trễ kỳ rồi sao? Ừ, nàng ngày giờ không nhiều lắm. Đường Kiện gật đầu một cái này biển diễn ca nhạc hội, coi như là Diệp Thanh Thanh khi còn sống khó quên nhất cũng là tốt đẹp nhất tiếc nuối nhất hồi ức. Đi Lạc Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn lấy châu đầu ghé tai cha cùng Đường Kiện. Trong lòng của nàng có thể là có chút không đã ghiền không thỏa mãn. Nàng thậm chí suy nghĩ, nếu như cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang là nàng cùng Lưu Vũ Yên cùng nhau hát mà nói. Nàng kia chắc chắn sẽ không giống như mới vừa rồi khẩn trương như vậy. Nhất định có thể hát đến so với cái này kêu Diệp Thanh Thanh nữ hài còn tốt hơn nghe. Đợi lát nữa. Nàng còn có một lần biểu diễn cơ hội. Nàng tin chắc đến lúc đó chính mình nhất định có thể kinh diễm một trận. Bất chi bất giác, cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang tại sau cùng đại hợp sướng trong kết thúc. Lưu Vũ Yên len lén hỏi một câu Diệp Thanh Thanh. Tiếp theo có thể tiếp tục hát sao? Ừ, ta không sao. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Cố gắng lên. Lưu Vũ Yên ôm một cái Diệp Thanh Thanh thân thể nhỏ bé tỏ vẻ khích lệ. Sau đó rời đi võ đài. Mà Diệp Thanh Thanh là đi ở Dương Cầm trước mặt ngồi xuống. Tiếp lấy phối hợp ban nhạc đàn hát một bài Lưu Vũ Yên sáng tác ca khúc Bông Hoa. Dưới đài, không ít người xem đều có điểm không rõ. Làm sao vẫn cô bé này biểu diễn đây không phải là Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn sao hơn nữa cái này. Tiếng hát của nữ hài có chút trẻ tuổi ngây thơ. Nghe cũng không có Lưu Vũ Yên hát dễ nghe như vậy. Cho nên cá biệt người xem ít nhiều gì đều mong đợi Lưu Vũ Yên biểu diễn. Mà không phải là cái này nghệ thuật ca hát còn thiếu rèn luyện nữ hài. Dương Cầm nhịp điệu vang lên. Diệp Thanh Thanh bàng nhược vô nhân hát cái này đầu kêu Bông Hoa ca khúc. Cùng Lạc Thiên Tuyết so với. Tình trạng của nàng có thể nói là vượt xa bình thường phát huy. Cho dù là Lưu Vũ Yên, cũng làm không được Diệp Thanh Thanh bình tĩnh như vậy lãnh đạm bình tĩnh. Giống như nàng căn bản không biết cái gì gọi là khẩn trương một dạng. Đàn hát xong cái này đầu Bông Hoa sau. Võ đài bối cảnh trên màn hình ngay sau đó toát ra cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng cái này một ca khúc ca. Từ tin tức, vẫn là Diệp Thanh Thanh biểu diễn. Nàng vẫn là lặng lặng mà ngồi tại Dương Cầm trước mặt đạn Dương Cầm. Có người xem bắt đầu oán trách. Làm sao vẫn nàng đang hát? Ta đi, ta tiêu tiền là nhìn Vũ Yên nữ thần ca hát. Cô gái này hát một bài liền coi như xong. lại còn con mẹ nó liền với hát ba bài hát. Đây là nghĩ bưng cô bé này xuất đạo làm ca sĩ ý tứ sao, mặc dù nàng sẽ đàn dương cầm. Nhưng bài hát này âm thanh cùng tướng mạo cũng không sánh nổi Lưu Vũ Yên a. Tiếp theo đầu nếu như vẫn là nàng biểu diễn mà nói. Ta con mẹ nó coi như chửi đồng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường nhạc đệm tiếng hát che giấu những người này không lòng dạ nào lời nói. Nếu không nếu như Diệp Thanh Thanh nghe được bọn họ nói những lời này. Cái kia tâm tình của nàng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nàng hơi cúi đầu, thuần thục đạn dương cầm. Đầy mắt thâm tình mà ca hát cái này đầu tuần hoàn lặp đi lặp lại nghe xong đã không biết bao nhiêu. Lần ca khúc, lá rụng theo gió sắp sửa đi phương nào chỉ chừa cho bầu trời mỹ lệ một màn. Dựa vào ca khúc, đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.